Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ấy, toàn thân cổ trùng đều đã sẵn sàng. Khí tức trận người từ đó tỏa ra cũng không kém tên kia là bao, nhưng so ra vẫn ở thế yếu. Nhưng dù sao nàng cũng không có đầy đủ thất trùng, nếu không ai thắng ai thua còn chưa biết được. Tên cương thi khổng lồ đột ngột giẫm chân, khiến cho gạch lát trên sàn nứt ra từng mảng. Lấy đà, một bước vung tới nắm đấm, xông tới chỗ Dương Phong. Lửa giận bùng bùng cháy trong người của anh, hai mắt chàng phát ra hai đạo huyết quang, ma khí cuồn cuộn từ trong người bùng phát ra bên ngoài. Chính lúc này, chàng có một cảm giác muốn trở lại, muốn giết hết cả thiên hạ. Chàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh sáng thù hận trong mắt dường như đã xuyên thẳng vào hư không, tới mãi tận trời cao. Giết Dương Phong, chàng lo tới đó, ta sẽ kéo dài thời gian với mẫu thân của chàng. Được, lo cho mẫu thân của ta, nhưng cũng chú ý đừng để bị thương. Dương Phong nói xong thì lao vút lên phía tên cương thi kia. Bích Nguyệt gật đầu thì ngay lập tức một làn gió lạnh lướt qua. Nhã Kỳ đã xuất hiện phía sau lưng cô từ lúc nào. Bàn tay thon dài của bà vút lên hướng đầu của Bích Nguyệt mà bắt lấy. Tuy có chút giật mình, nhưng nàng phản xạ rất nhanh, cúi đầu xuống thấp một chút, vừa hay lướt qua được bàn tay kia, khẽ chạm lên mái tóc. Tuy nó không trúng đích, nhưng vô tình làm chiếc trâm cài đầu trên mái tóc của Bích Nguyệt bất ngờ rơi xuống. Choang một cái, lập tức vỡ ra thành từng mảnh. Ánh sáng xanh ôn hòa từ đó phát ra, bao phủ một vùng. Thoáng chốc, trùm lấy thân người Nhã Kỳ, bao bọc vào bên trong. Thân thể cũng dừng hoạt động, đứng im như một khúc gỗ. Điều này khiến cho Bích Nguyệt ngỡ ngàng. Cô bước vội ra phía sau, nhanh chóng dùng chu diện cổ, nhã tơ quấn lấy quanh người Nhã Kỳ. Nhưng nàng ta không hề phản kháng, để mặc cho Bích Nguyệt tự do hành động. Cũng có thể nói là tạm thời khống chế, nhưng Bích Nguyệt cũng bị trói buộc theo, không thể di chuyển. Trở lại với Dương Phong, khi mẹ của anh chợt bất động, cũng không chần chừ đợi lâu. Dương Phong lạnh lùng gầm lên một tiếng, bàn chân khẽ động, toàn thân hóa thành một tia chớp, nhanh chóng lao về phía cái cương thi kia. Bàn tay nắm lại vung lên, vẽ ra một lãnh quang đáng sợ. Bạch mao cương thi toàn thân đột nhiên biến hình vô cùng lanh lẹ, vụt một tiếng nhảy lên trên cao, giống như một con khỉ lớn. Sau đó thọ hai bàn tay ra, đâm mạnh về phía ngực của Dương Phong, đồng thời tỏa ra một luồng tử khí đen xị lao đi cùng. Dương Phong cười nhạt, đưa tay lên cao đâm về phía cương thi. Tuy nhiên, tên kia đột nhiên xoay người lên trên không trung, thay đổi phương hướng, dịch ngang ra nửa mét trong không trung, sau đó lại bổ mạnh về phía Dương Phong. Phong có chút giật mình, rõ ràng cái xác này trước kia chắc là một võ giả võ công cao thâm vô cùng. Mặc dù đã chết đi rồi, nhưng biểu hiện bản năng của nó vẫn phát ra những đạo biến hóa võ học nào đó. Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng chỉ là một tử thi được luyện thành, và hơn nữa còn kém xa thi vương. Đối với những người khác mà nói thì có lẽ so sánh rất khó, nhưng đối với Phong thì rõ ràng không khó để đối phó. Đôi chân cực kỳ nhanh nhẹn, vụt một tiếng, Phong đã biến mất khỏi chỗ ban đầu. Tuy nhiên, trong lúc bạch mao cương thi hạ xuống đất thì Dương Phong bất ngờ xuất hiện phía sau hắn, bàn tay đấm một phát vào phía sau ót của cương thi kia. Một tiếng nổ động trời vang lên, một quyền của Dương Phong đánh bay bạch mao cương thi xuống nền đất, làm cho gạch lát nền xung quanh vỡ nát ra. Tuy nhiên, thần sắc cương thi hiện tại hơi thẫn thờ, không hề tỏ ra chút gì đó là đau đớn. Một quyền này đánh văng cương thi, nhưng căn bản khó có thể hủy diệt nổi đối phương. Chết đi! Bạch mao cương thi tức đi người, hắn gầm lên một tiếng chấn động. Nhưng hắn vừa ngóc đầu lên lại bị Dương Phong một quyền đánh xuống, khiến cho đầu của hắn lõm ngay xuống đất. Cứ như vậy, một người đấm, một người chịu đòn diễn ra. Nhưng thân thể của thi ma không phải là bình thường, có thể nói là cứng như sắt thép, đã được tôi luyện qua bao nhiêu năm tháng dài ròng rã. Dương Phong biết như thế này cũng không phải là cách, nếu tiếp tục e người tổn hại sẽ là anh. Lúc này Bạch Mao Cương Thi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net